Ngự Thiên Tà Thần, chương 58, Thánh Tiền Tú Tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh liền đến phiên Trương Thiết Ngưu, hắn thân hình cao lớn khôi ngô, thì liền Dư Nhạc Phong cũng không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Loại kiểm tra này là không cho phép sử dụng vũ kỹ, Trương Thiết Ngưu đối với mình vẫn là rất tự tin, thẳng tiến lên oanh ra nhất quyền. Chắc lực thạch vẫn không có phát ra âm thanh, quang mang lấp lóe về sau xuất hiện 301 con số. Trương Thiết Ngưu sững sờ một chút, mình bình thường có thể tùy tiện thì có thể đánh ra 500 cân. Nguyên lai cái này chắc lực thạch có thể áp chế hoặc là triệt tiêu lực lượng. Trang Dịch Thần trong lòng nhất thời nắm chắc, tốt đẹp, Dư Nhạc Phong lúc này nói ra, bên cạnh Vũ Cử Nhân lập tức ghi lại thành tích. Cái này còn là lần đầu tiên xuất hiện tốt đẹp đánh giá. Tử Tang huyện còn thừa Vũ Đồng cũng rất nhanh thông qua chắc lực thạch, tuy nhiên không kịp Trương Thiết Ngưu, bất quá cũng có 2672 bên con số. Trang Dịch Thần trong lòng suy đoán, hẳn là tu luyện hùng hồn vũ kỹ nhập môn về sau, thể nội hồn lực tinh thuần không ít duyên cớ. Tướng quân, mấy cái này Vũ Đồng đến từ nhà nghèo, mặc dù là Tử Tang huyện một số võ giả thế gia, bất quá cũng không có huyết thống. Lúc này Dư Nhạc Phong bên người Vũ Cử Nhân thấp giọng nói ra. Dư Nhạc Phong đôi mắt lấp lóe vẻ kinh ngạc, nhà nghèo Vũ Đồng so với thế gia Vũ Đồng, thông qua phủ thí tỷ lệ phải nhỏ hơn nhiều. Dù sao thế gia có đầy đủ tài phú vun trồng chính mình con cháu, danh sư, đan dược, vũ kỹ đều có, khởi điểm cũng không biết cao bao nhiêu. Còn lại Vũ Đồng tiếp tục thông qua chắc lực thạch, thế gia con cháu bên trong cũng có hai người vượt qua chắc lực thạch, thành tích vượt qua 300, bên trong một người chính là vừa rồi tại Trang Dịch Thần bên người cái kia mặt mũi tràn đầy ngạo khí Vũ Đồng. Cái kế tiếp Trang Dịch Thần, điểm danh Vũ Cử Nhân thét lên tên hắn, rốt cục đến ta, chấm, Trang Dịch Thần hít sâu một hơi, chậm rãi đi đến chắc lực thạch bên cạnh. Hắn cũng muốn nhìn một chút chính mình toàn lực xuất thủ cứu lại có thể đạt tới một cái dạng gì tầng thứ. Hồn khí tại thể nội phồng lên lấy, vũ điện bên trong vũ phách bắt đầu nhảy lên kịch liệt lấy, đem hồn khí tinh luyện càng thêm tinh thuần. Toàn thân bên trong, theo hồn khí rót vào biến đến càng cường tráng hơn mạnh mẽ, tràn ngập bạo tạc tính lực lượng. Trang Dịch Thần lặng yên không phát ra hơi thở oanh ra nhất quyền, xem ra lại là nhẹ nhàng, mấy cái thế gia Vũ Đồng nhất thời lộ ra vẻ khinh thường. Dạng này xuất quyền lực đạo tại chắc lực thạch phía trên có thể vượt qua 100 số lượng thế là tốt rồi, cũng không biết người này là nếu như thông qua huyện thí. Còn có mấy cái Vũ Đồng càng là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Trong bóng tối mới nghĩ đến một hồi Dư Nhạc Phong có thể hay không rất tức giận, cũng đem hắn cấm thi 3 năm. Ta không phải là nhìn lầm đi, một cái Vũ Đồng có thể sử dụng biến nặng thành nhẹ nhàng. Lúc này phụ trách ghi chép Vũ Cử Nhân nhất thời nhìn cái gì mắt thì thào nói ra. Đây chính là đến Vũ Cử Nhân về sau mới lĩnh ngộ một loại vũ kỹ năng lực, làm sao có thể xuất hiện tại Vũ Đồng trên thân. Là thật biến nặng thành nhẹ nhàng, Dư Nhạc Phong trong mắt dị sắc liên tục, thật giống như nhìn thấy một khối mỹ ngọc đồng dạng. Ông, chắc lực thạch rốt cục phát ra thanh âm trầm thấp, sau đó phát ra ánh sáng 5 màu, sau một lát mới xuất hiện một con số. 985, chắc lực thạch không phải là số A, làm sao có thể xuất hiện cao như vậy con số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy à, liền xem như chúng ta hình thành vũ phách trở thành vũ tú tài, cách cái số này cũng kém xa. Vũ Đồng nhóm nhất thời ồn ào kinh ngạc lên, cũng không lo được Dư Nhạc Phong thì ở bên người, nghị luận lên. Ngược lại là Trương Thiết Ngưu bọn người 10 phần chấn định, Trang sư liền cấp 2 chí phủ vũ kỹ đều có thể sáng tạo ra đến, hiện tại cũng đã thánh tiền vũ tú tài. Thánh tiền vũ tú tài, chúc mừng tướng quân. Chúc mừng tướng quân, mấy cái Vũ Cử Nhân mở to con mắt, bên trong một người phản ứng rất nhanh, lập tức cất giọng nói. Tùy tiện một cái Vũ Cử Nhân đều có thể tại chắc lực thạch phía trên đánh ra hơn ngàn chỉ số, nhưng là Vũ Đồng khảo nghiệm có thể đánh ra gần ngàn, bọn họ liền nghe đều chưa từng nghe qua. Chỉ có trong truyền thuyết thánh tiền Vũ Tú Tài tại Vũ Miếu Hồn Khí Quán đỉnh trước đó hình thành Vũ Phách mới có thể như thế. Dư Nhạc Phong vui vẻ cùng cực, bởi vì đây chính là một cái đại công lao. Chính yếu nhất vui vẻ nguyên nhân vẫn là nhìn đến võ đạo hy vọng, bất quá trên mặt lại như cũ hết sức nghiêm túc. Đừng nói Vũ Sư, Vũ Hào, liền xem như Vũ Nho môn hạ có thể ra một vị thánh tiền Vũ Tú Tài, đều là cực làm vinh quang sự tình. Đều yên lặng ồn ào người trục xuất địa điểm thi. Dư Nhạc Phong quát nói, địa điểm thi lập tức an tĩnh lại. Thánh tiền Vũ Tú Tài. Mấy cái thế gia Vũ Đồng lúc này đối Trang Dịch Thần đều ném đi không tốt nhan sắc, ngược lại là cái kia xem ra ngạo khí 10 phần cùng Trang Dịch Thần nói chuyện qua thế gia Vũ Đồng phản ứng bình thường. Tốt, mở ra hư cảnh đi, Dư Nhạc Phong hắng giọng phân phó nói. Sau lưng hắn có một cái cổ quái cửa lớn, khí thức như có như không, dường như vật hư ảo. Mấy tên Vũ Cử Nhân tay cầm trong suốt ngọc thạch phân biệt rót vào hồn khí về sau, trên ngọc thạch dâng trào ra vệt trắng chiếu nhập bên trong. Đếm đạo bạch mang hòa làm một thể, thật giống như một thanh khổng lồ chìa khóa cắm vào trong môn lỗ khóa bên trong. Đây cũng là hư cảnh cửa lớn. Trang Dịch thần tâm niệm nhất động nghĩ đến, cửa lớn từ từ mở ra, lộ ra thâm bất khả trắc ngăm đen động khẩu, bên trong tựa hồ còn có vòng xoáy khí lưu chuyển động, khiến người nhìn mà phát khiếp. Tốt, các ngươi đều tham gia qua huyện thí hẳn là cũng biết hư cảnh. Hư cảnh độ khó khăn hội theo thực lực các ngươi biến hóa mà sinh ra biến hóa, nếu là vận khí không tệ lời nói còn có thể đạt được hư cảnh ban thưởng. Dư Nhạc Phong mở miệng nói ra, cách chương.